Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 62 A Kiều hôm nay trưởng thành sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Tiền nhị một lóng tay. Hà Kiều mới thấy trên mặt đất lạc đào hoa chi, vừa mới từ trong phòng chạy ra thời điểm đem nó cũng mang theo ra tới. Quỷ vật vừa không sợ hãi Hạng Vân độc quỷ sai thân phận. Cũng không sợ hãi A Kiều trong tay Phong Tuyền, lại sợ hãi một cây đào chi, nó khách khách khí khí rút đi, đi phía trước còn đem cái kia ăn thịt người tàn hồn đồng bạn từ đầu bẻ thành hai đoạn. Chỉ là lần này, Hạng Vân độc cùng A Kiều liền làm không được, nếu là đánh bừa không nhất định liền đánh không lại chúng nó. Nhưng sẽ có một phen khổ chiến, không thể như vậy dứt khoát lưu loát, đào hoa cành đã khô bại. Biến trở về kia tiệt hương dây, vừa mới còn khai sôi nổi diễm diễm đào hoa, một đóa đều không có lưu lại, quỷ quái đem có được này chi đào hoa A Kiều trở thành lưu tiên cung người. Cung cung kính kính xưng hô A Kiều làm tiên cô, còn lưu lại một túi, Hạng Vân độc đi qua đi xem kỹ, A Kiều một phen bắt được hắn tay, không thể đụng vào, người chết thành quỷ, nhưng rốt cuộc là đương hơn người. Tam hồn đều ở liền có thất tình lục dục, nhưng yêu bất đồng, yêu hành sự khó có thể đánh giá, ai biết kia quỷ vật sẽ lưu lại chút thứ gì. Tiền nhị vốn dĩ đứng ở Hạng Vân độc cùng A Kiều phía sau. Lúc này động động cái mũi, không đợi Hạng Vân độc mở ra túi, hắn liền duỗi tay, chém đinh chặt sắt nói, là tiền, hắn ngửi được tiền hương vị, mở ra túi vừa thấy. Bên trong quả nhiên là tràn đầy một đại bao tiền, trừ bỏ tiền còn có rất nhiều châu báu. Cái này yêu quái không chỉ có giết đồng bạn, còn lưu lại thiên tài. Hy vọng A Kiều vị này tiên cô có thể võng khai một mặt. A Kiều chớp chớp mắt, trong lòng cảm khái quả nhiên là bị phong quận quân nương nương. Liên cùng thành hoàng lão ra giống nhau lợi hại, Hạng Vân độc cau mày. Này tiền chỉ sợ không phải cái gì hảo lai lịch. Là tuyệt không có thể nhận lấy. Hắn nhìn xem A Kiều, thấy nàng trong ánh mắt là thuần nhiên tò mò, cũng không có bởi vì tiền tài động tâm. Hắn cười khẽ một chút, nói nhỏ nói, này đó muốn nộp lên trên ân. A Kiều chẳng hề để ý gật gật đầu. Nàng còn ở cảm khái quỷ tu thành tiên thế nhưng có như vậy uy hiếp lực. Cùng thành hoàng cũng không nhường một tấc, liền thấy trong hư không một cây kim mang dừng ở lòng bàn tay. Lúc này đây kim quang so phía trước mỗi một lần đều càng sáng ngời. Cơ hồ liền ở kim quang cùng nàng thân thể dung hợp trong nháy mắt. A Kiều rõ ràng cảm giác được lực lượng của chính mình tăng cường. Cứu người một mạng, thắng tạo tất cấp phù đồ. Nguyên lai không phải một câu hư ngôn. A Kiều không khỏi mặc sức tưởng tượng. Vị kia lưu tiên nương nương lợi hại như vậy. Nếu nàng cũng tích góp công đức tu thành địa tiên. Có phải hay không cũng có thể như vậy lợi hại. Hạng Vân độc nhìn về phía hình phỉ, còn tưởng rằng trên người nàng tử khí sẽ như vậy biến mất. Kia quỷ vật đã chết, không thể lại thương tổn nàng, nhưng hình phỉ trên người kia dày đặc đến hóa thành xương đen tử khí chỉ là phai nhạt một ít. Cũng không có toàn bộ tiêu tán. Hạng Vân độc chau mày, ngươi không sao chứ, hình phỉ bạch mặt lắc đầu. Nàng tránh thoát một kiếp, nhưng nàng bị sợ hãi, đang ở nỗ lực tiêu hóa chuyện này, nếu như vậy đều không thể tiêu tán tử khí, kia muốn như thế nào mới có thể kéo dài A Kiều dương thọ. Vài người các hoài tâm sự, chỉ có tiền nhị ngã ngồi đến trên sofa, như vậy một đại túi tiền nha, ai gặp thì có phần, ngay tại chỗ chia của thật tốt a. Hắn vẻ mặt đưa đám, vừa mới kia vài cái. Kiếm gỗ đào cũng không có, ngọc Phật bài cũng cấp quăng ngã nát, gân cổ lên hô ban ngày. Hiện tại hắn là yết hầu cũng đau thịt cũng đau, vì cái gì bị thương luôn là hắn. A Kiều nhiều công đức thập phần cao hứng, xem tiền nhị bộ dáng sách một tiếng, tiền đồ tiền nhị lỗ tai vừa động. Mỗi khi tiểu cô nãi nãi nói như vậy hắn, đó chính là phải cho hắn thứ tốt. Hắn vừa mới kia vài cái cũng xác thật có biểu diễn thành phần. Nhưng hắn bảo đảm trong đó một nửa là chân tình thật cả mani tiền nhị tính tính. Này tiểu cô nãi nãi tiền mau xài hết, bán kim bánh tiền cùng Bạch gia cấp tiền thêm lên không tính thiếu. Khá vậy không chịu nổi vị này cô nãi nãi như vậy hoa. Nàng một bán đồ vật một tiếp sống, hắn đều có chu thành, Hạng Vân Độc trên mặt một chút cao hứng biểu tình đều không có. Hắn nhìn nhìn Tiền Nhị, hôm nay buổi tối hẳn là sẽ không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi đi. Tiền Nhị nhìn mãn túi tiền vẻ mặt rối rắm. Ta có thể hay không ôm này tiền ngủ một đêm, ta cũng dính tài vận. Hạng Vân Độc cùng Hình Phỉ không nói gì nhìn hắn. A Kiều hù dọa hắn nói. Hành a, nếu là ngươi không sợ này tiền thượng có yêu khí nói. Tiền Nhị nháy mắt thành thật thật an. An phận phân, cổ Phật không động tâm, giếng cổ không dậy nổi gợn sóng. Đi thu thập hắn giường đệm mà đi, này tiền muốn lập tức nộp lên trên, bọn họ biên kia lời nói. Khách sáo trăm ngàn chỗ hở, thật sự có quá nhiều vô pháp tự bào chữa địa phương. Này một túi tiền khả năng sẽ làm toàn bộ chuyện xưa biên đến viên một chút. Hạng Vân Độc nắm A Kiều tay, một khắc cũng không nghĩ buông ra, lôi kéo nàng trở về phòng ngủ chính, đi thời điểm đối Hình Phỉ nói. Chuẩn bị một chút, chúng ta hiện tại hồi cục cảnh sát. Hình Phỉ ở Hạng Vân Độc phía sau muốn nói cái gì đó. Nhưng nhìn A Kiều hoan thiên hỉ địa nhảy nhót bóng dáng. Cùng Hạng Vân Độc yên lặng bảo hộ tư thái. Nàng liền cảm ơn, đều hàm ở trong miệng nói không nên lời. Tiền Nhị tiếp tục phô hắn mà phô, vừa thấy Hình Phỉ cái dạng này, biết nàng đó là động tâm ni hắn hắc một tiếng. Muội muội, nghe lão ca ca một câu khuyên, Hạng đội trưởng hắn đi, tuy rằng lớn lên một bộ bạc tinh tướng, nhưng kỳ thật loại người này nếu là động tâm, đó là điểm chết người. Thiên thu vạn đại tứ hải các nước cũng liền nhận chuẩn kia một cái. Tiền Nhị gần nhất diễn là không dám nghe, bắt đầu nghe nói thư, có sẵn câu há mồm liền tới, càng nói càng cảm thấy chính mình tuy rằng là cái chỉ có được xương sớm nhân duyên hạ hạ thiêm nam nhân, nhưng hắn kiến thức rộng rãi a, người muốn ở hắn trên người động tâm tư, đó là người mù đốt đèn phí công, giỏ che múc nước công dã tràng. Ngươi nhìn xem ánh mắt kia, kia kêu một cái, Tiền Nhị còn có một câu, khăng khăng một mực chưa nói ra tới đâu. Phòng ngủ phụ thất môn, bằng, một tiếng đóng lại. Hình Phỉ quang Tiền Nhị vẻ mặt, môn thiếu chút nữa đụng phải hắn mũi cốt, Tiền Nhị cũng không giận, lùi về hắn mà phô, đem cảnh báo khí nắm chặt ở lòng bàn tay, lại lấy ra một lá bùa, hồ điểm nước miếng. Bang, một chút dán ở chính mình ót thượng, Hạng Vân Độc lôi kéo A Kiều trở về phòng ngủ, nhớ tới hắn vừa mới ở trên cái giường này đều làm chút cái gì. Trong lòng dâng lên nùng sinh tội ác cảm, hắn dùng khóe mắt dư quang đi xem A Kiều, liền thấy A Kiều cũng ngơ ngẩn, nàng nhìn chằm chằm kia chưng có thể ngủ 4-5 người giường lớn. Vùi đầu đến thấp thấp, tiểu mà mỏng vành tai hồng đến tỏa sáng. A Kiều nhớ tới nàng vừa mới làm cái gì, nàng câu dẫn Hạng Vân Độc, hơn nữa vẫn là nàng chủ động, nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên, bay nhanh liếc mắt một cái Hạng Vân Độc cằm, nơi đó còn có một cái tròn xoe dấu răng, đây là nàng làm chuyện xấu lớn nhất chứng minh. Hạng Vân Độc biết nàng ở nhìn lén hắn, nàng ngơ ngẩn đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân tay luống cuống. Xấu hổ trầm mặc ở hai người chi gian tràn ra, Hạng Vân Độc đã nghĩ không ra chính mình vừa mới tại sao lại như vậy xúc động. Giống như đột nhiên nhiệt huyết thượng não, tình dục hướng hôn lý trí, cảm quan vui sướng cùng kích thích bị vô hạn chế phóng đại. Trong lòng chỉ một thanh âm, chính là muốn nàng, nếu không phải người kia ra quỷ đánh gãy, hắn khả năng đã làm hạ sẽ làm chính mình hối hận sự. Giờ phút này lý trí chiếm cứ thượng phong, Hạng Vân Độc vạn phần tự trách, kia không phải không mỹ diệu, nhưng kia không nên, mặc kệ có phải hay không nàng chủ động, hắn đều là càng có tự chủ cái kia, có trách nhiệm dẫn đường nàng ngăn lại nàng. Hắn trước xin lỗi, gian nan mà nói, là ta sai, ta không nên như vậy. A Kiều vừa mới còn nhỏ mặt nhăn rúm gió. Nghe thấy Hạng Vân Độc xin lỗi, lập tức nổi trận lôi đình cao, mãnh đến một hồi thân, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi còn tưởng không nhận nợ, gấp đến độ ngữ điệu đều thay đổi. Đôi mắt bởi vì lửa giận phá lệ lóe sáng. Hạng Vân đọc cứng họng, ngực chấn động một chút, khóe mắt biên có đẹp nếp nhăn trên mặt khi cười. Ta không có không nhận nợ, A Kiều nhìn chằm chằm hắn. Vừa mới nàng trong ánh mắt phiếm đào hoa sắc, làm Hạng Vân độc cầm giữ không được, mà hiện tại hắn chỉ nghĩ sờ sờ nàng đầu, thế nàng đắp lên chăn, cho nàng một cái ngủ ngon hôn. Ta sẽ không không nhận nợ, ta không thích người khác, chờ ngươi lớn lên, ngươi có thể tùy thời thảo này bút chướng, cái này dị thường tươi sống nữ hài chiếm cứ hắn sở hữu. Lực chú ý, cùng hắn sở hữu, có thể mềm mại cũng có thể cứng cỏi tình cảm ni đây là hắn 28 năm sinh mệnh chưa từng. Có quá, hắn bất ngờ, nhưng hắn cam tâm tình nguyện. A Kiều khuôn mặt cùng lỗ tai đều hồng toàn bộ. Giờ phút này bọn họ rõ ràng không có một chút tư chi đụng vào. Nhưng nàng lại cảm thấy cả trái tim đều phiêu ở trên trời. A Kiều che lại gò má nhảy lên giường. Đắp chăn đàng hoàng, vẫn luôn che đến cằm, chỉ lộ ra hai chỉ tròn xoe đôi mắt, Hạng Vân độc thế nàng dịch hảo góc chăn, nàng kéo xuống chăn, như cũ lớn mặt trắng ra. Hạng Vân độc, ta thích ngươi hôn ta, trước kia những cái đó, nàng nghĩ không ra, nhưng ký ức bên trong không có bị như vậy nghiêm túc đối đãi quá. Hắn hàm chứa nàng, đã nhiệt liệt lại quý trọng, tình yêu thâm nồng. Hạng Vân độc nháy mắt banh thẳng bối, buộc chặt hàm dưới, trái tim ở lồng ngực trung kịch liệt nhảy lên, nàng căn bản không biết những lời này lực sát thương, nhưng hắn không có mất khống chế, hắn lấy làm tự hào tự chủ lại trở về. Hạng Vân độc khống chế tốt cảm xúc, vỗ vỗ chăn, ở nàng trên trán hôn một chút, mày khẩn cấp nghiêm túc, ngủ, ta sẽ ở ngươi tỉnh ngủ phía trước trở về. A Kiều cười một tiếng. Giống chỉ vui sướng chim chóc, nàng nhắm mắt lại, vừa ý tự nóng nảy, nghĩ Hạng Vân độc có thể hay không lại nhào lên tới ôm lấy nàng. Lại mặt đỏ lại chờ mong, nhưng Hạng Vân độc chỉ là thủ nàng, cuối cùng đẩy ra nàng trên trán tóc mái, hôn cái trán của nàng một chút, ngủ ngon, nói xong xoay người ra cửa. Hình Phỉ đã thay đổi quần áo chờ hắn, bọn họ mang theo đồ vật hồi cục cảnh sát. Đêm nay thượng trải qua, muốn biên đến làm tổng cục lãnh đạo tin tưởng, thật là có chút khó làm mà ni Hình Phỉ áp lực lớn hơn nữa. Hạng Vân đọc cùng chợ phía Tây tổng cục còn có hay không trực tiếp quan hệ. Chỉ cần án tử xong rồi, hắn là có thể trở về, mà nàng giải một cái dối, là phải dùng vô số dối đi viên. Đợi lát nữa khiến cho ta tới nói đi, Hạng Vân đọc phát hiện nàng loại này áp lực. Hình Phỉ lắc đầu, ta tới nói, ta càng hiểu biết bọn họ. Hạng Vân độc bất chí một từ. Hai người ngồi ở xa tiên tòa, trên ghế sau phóng một túi châu báu cùng tiền, còn có một trương da người. Trên đường đã không có gì người đi đường, xe lướt qua một chản lại một chản đèn đường. Hình Phỉ rốt cuộc mở miệng, án này, còn như thế nào cha? Hạng Vân độc không có xem nàng. Hắn đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước, phảng phất trong bóng đêm hết thảy lén lút đều không thể gạt được hắn hai mắt. Nên như thế nào cha còn như thế nào cha, làm chúng ta có thể làm mần đi. Hình Phỉ đang đợi đèn đỏ thời điểm nhìn Hạng Vân độc liếc mắt một cái, trong mắt đã có kinh ngạc lại có thưởng thức, hắn như thế nào còn có thể như vậy kiên định đâu. Hình Phỉ trên mặt lộ ra một chút ý cười, lại thực mau đem ý cười tàng hảo. Nàng khóe mắt dư quang thấy Hạng Vân độc lấy ra di động. Đang ở xem xét cái gì? Hắn trên mặt lộ ra tươi cười. Mi thượng đỉnh băng nháy mắt tuyết tiêu. Hạng Vân độc xem tin tức chung chỉ có ba chữ. Tưởng ngươi, hắn đem này ba chữ nhìn lại xem. Giống như có thể xuyên thấu qua này ba chữ thấy A Kiều mặt. Nghe thấy nàng thanh âm ni tuy rằng gần đêm khuya, nhưng chợ phía Tây tổng cục đèn đuốc sáng trưng. Hai người trực tiếp tới rồi lãnh đạo văn phòng, buông hai túi đồ vật, một túi là tiền, một túi là da người. Phó cục trưởng nhìn hai người bọn họ, đây là có ý tứ gì? Chúng ta tại hiện trường vụ án đụng phải hiềm nghi người. Hình Phỉ mặt không đổi sắc. Nàng tam quan trọng tổ, nói dối ngược lại không bối rối nàng. Ta khai thương, hiềm nghi người lưu lại cái này, phó cục trưởng nhíu mày. nghiêm túc mà nhìn Hình Phỉ, lại nhìn xem Hạng Vân Độc, duỗi tay mở ra đệ nhất túi, bên trong là tràn đầy một túi tiền, nhất phía dưới lộ ra các loại kim cương, phiến đá quý đặc có quang mang. Hắn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua cấp dưới, duỗi tay muốn mở ra mặt khác một túi khi, bị Hạng Vân Độc ngăn cản, vẫn là mang bao tay đi. Xem tài chất, có thể là Trương gia người, phó cục trưởng sắc mặt đều thay đổi. Tiểu Hình, đây là có chuyện gì? Hình Phỉ tựa hồ thực khó khăn ở trả lời vấn đề này. Chúng ta đi hiện trường, ta ở lầu 1, Hạng đội trưởng ở lầu 2. Cái kia hiềm nghi người xuất hiện thời điểm, trên người liền, khoác cái này, là từ hắn trên người túm xuống dưới, nàng sắc mặt tái nhợt. Che miệng nôn khan một tiếng, thập phần có tin phục lực nói, ta ở hung án hiện trường phun ra, thực xin lỗi, bởi vì phun ra, cho nên dùng tới rồi rửa sạch tề, những cái đó dấu vết là không thể hoàn toàn bị che giấu. Chỉ cần lại lần nữa kiểm chứng liền sẽ tra được bọn họ trên người. Không bằng trước tiên tưởng hảo thuyết pháp, khoác ở trên người, có ý tứ gì, liền kiến thức rộng rãi phó cục trưởng đều lắp bắp kinh hãi. Hình Phỉ nôn khan thanh lớn hơn nữa, nàng không thể không làm một cái thủ thế, làm Hạng Vân Độc tiếp tục, phải nói là, mặc ở trên người, Hạng Vân Độc nói xong, phó cục trưởng làm người điều lấy theo dõi. Theo dõi chỉ chụp đến một đoàn mơ hồ bóng dáng, di động tốc độ căn bản là không phải người có được tốc độ. Ra người, đưa đến pháp y phòng thí nghiệm đi, tiền cùng châu báu nhìn xem có hay không báo án. Hình Phỉ ngồi ở trong văn phòng, một cái nữ cảnh thế nàng pha một ly sinh trà gừng. Nàng sắc mặt trắng bệch, nắm cái ly, ra một cái khoác ra người hung thủ, tất cả mọi người đều đã biết. Có rất nhiều người tìm Hạng Vân Độc tìm hiểu. Hắn tiếp tục dùng Hình Phỉ nói. Hắn ở lầu 2, là nghe thấy tiếng súng xuống lầu. Hạng Vân Độc có chút nghi hoặc, Hình Phỉ giữ gìn hắn. Châu báu xác thật có báo án, là một kiện sấm không môn án. Vật bị mất tuy rằng tìm về, nhưng phạm nhân không bắt được. Cái kỳ án tử theo dõi chung cũng chụp tới rồi một đoàn đen tuyền đồ vật. Này hai kiện án tử khả năng có liên hệ, cũng có thể không có, mà kia Trương gia người còn phải trải qua kiểm nghiệm mới có thể biết đã từng thuộc về ai. Phó cục trưởng xem Hình Phỉ như vậy, làm nàng về nhà nghỉ ngơi, Hình Phỉ không có cự tuyệt, này liền càng làm cho người tin phục, nàng vẫn luôn chủ động tích cực ở tra án tử, cơ hồ 24 giờ đều ngốc tại cục cảnh sát. Hạng Vân Độc lưu lại tiếp tục tra án. Đến thiên mau lượng thời điểm mới bớt thời giờ trở về một chuyến. Mà phô là trống không? Tiền nhị không ở, Hạng Vân Độc vào phòng. A Kiều cũng không ở trên giường. Trong phòng tắm đèn sáng lên, nhưng không có tiếng nước truyền ra tới. Toàn bộ phòng trống rỗng một chút thanh âm cũng không có. Hạng Vân Độc còn tưởng rằng đã xảy ra ngoài ý muốn. Bỗng nhiên đẩy cửa, liền thấy A Kiều đứng ở gương toàn thân trước. Trên người nàng chỉ bọc một cái khăn tắm, eo thon chân dài, miêu tả sinh động, Hạng Vân Độc nhắm mắt quay đầu lại, thở nhẹ một chút điều chỉnh hơi thở, tiền nhị người đâu, làm hắn lưu lại bồi A Kiều. Kết quả người khác chạy, lưu nàng một người ở, A Kiều không có trả lời, nàng đầy mặt nghi hoặc, một hồi nhón chân, trong chốc lát lại duỗi thân khai tay, nàng trưởng thành, vóc dáng cao, eo càng tế. Vai càng bình, điểm này rất nhỏ khác biệt, có lẽ người khác sẽ không chú ý, nhưng nàng đã bảo trì cái dạng này rất nhiều năm. Hơi hơi một chút thay đổi nàng liền cảm giác ra tới. Giấy thiêu quần áo bao bao tuy rằng tươi sáng, nhưng mặc ở trên người đi ở dưới ánh mặt trời yêu cầu pháp lực duy trì. A Kiều ở phát hiện mấy thứ này không trường cửu. Trải qua mấy ngày liền sẽ một lần nữa biến thành đốt trọi trang giấy lúc sau. Nàng liền không hề dùng, dù sao tiêu tiền mua cũng là giống nhau. Hai cái đại trong dương đều là nàng hiện mua quần áo cùng giày. Nàng thực thích một đôi lượng phiến tiểu giày da, mặc ở trên chân có điểm khẩn. Nàng trong một đêm trưởng thành, Hạng Vân Độc, ta trưởng thành, Hạng Vân Độc vốn dĩ tâm động máy mắt, không thể bình tĩnh. Vừa nghe lời này nở nụ cười, Hắn ngày hôm qua ban đêm mới vừa nói qua nàng trưởng thành là có thể thảo này bút chướng. Hôm nay nàng liền trưởng thành. Ta thật sự trưởng thành. A Kiều nóng nảy, chỉ là ngủ một đêm. Nàng liền biến hóa nhiều như vậy. Sở Phục ở Huyết Ngọc Trung mở miệng. Có lẽ là công đức làm nương nương cường kiện, Sở Phục ở Huyết Ngọc Trung tu luyện. Huyết Ngọc phá vỡ cái kia khẩu tử tuy rằng không thể làm nàng rời đi. Nhưng có nhẹ nhẹ linh khí chậm rãi rót vào. Nàng tu luyện đến càng dài. Trên người lệ khí liền càng là bị áp chế. Đầu óc cũng càng thanh tỉnh. A Kiều quỷ thân gầy yếu. Giống nhau công pháp nàng tổng tu luyện không thành. Có công đức lúc sau. Không chỉ có pháp thuật lợi hại. Liền thân thể cũng đi theo cường kiện lên. A Kiều cảm thấy Sở Phục nói rất có đạo lý. Vui dạo dực nói cho Hạng Vân Độc. Ngươi nhìn xem sao, ta thật sự trưởng thành, Hạng Vân Độc thu liệm ánh mắt. Khăn tắm chỉ khó khăn lắm che lại mông. Hắn không biết là xem nàng ngực kia phiến trắng nõn da thịt. Vẫn là xem nàng thon dài thẳng tắp chân. Đành phải thuận miệng đáp ứng nàng. Là trưởng thành, hai chữ khiến cho hắn lần chịu dày vò. A Kiều cao hứng giấc cũng không ngủ. Hạng Vân Độc lại hỏi, tiền nhị đâu? A Kiều nghĩ nghĩ, đáp, hắn nói hắn đi rửa chân, nàng cũng không hiểu vì cái gì thế nào cũng phải cố ý đi ra ngoài rửa. Chân, bồn tắm không phải cũng có thể tẩy sao? Hạng Vân Độc thái dương khiêu hai hạ, may mắn hắn bớt thời giờ trở về một chuyến, bằng không A Kiều phải một người ngốc, vừa muốn gọi điện thoại đưa tiền nhị, liền nhận được chợ phía tây tổng cục điện thoại. Phạm nhân, bắt được, hết chương.